Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 227, mùi khói. Này đều 7 giờ, thanh tra lại vẫn không có đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Kato Kumamoto cùng Minoru Takahashi liền ở trong phòng làm việc tán gẫu. Đúng đấy, thường ngày đã sớm đến, hôm nay đây là làm sao? Lẽ nào xin nghỉ bệnh? Minoru Takahashi nâng cằm suy nghĩ. Ta trước thật giống nhìn thấy tam hệ cảnh hoa đứng cửa lớn. Có phải là hai hệ bên trong một vị khác? Phó thanh tra Yamagata Kinmochi nhìn bên cạnh hắn Shiratori hỏi. Shiratori lắc đầu một cái. Cái kia chuyện của hai người chúng ta cũng đừng nhiều quan. Để chính bọn hắn làm rõ đi. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa sổ duỗi ra đến một cái tay. Còn có Mizuma Suki âm thanh truyền vào. Ta có phải là nghe thấy có người nói ta nói xấu? Ta mà ơi, thanh tra ngươi đi như thế nào cửa sổ a? Kato Kumamoto sợ hết hồn. Mau mau mở cửa sổ ra, rèn luyện thân thể. Không được sao? Mizuma Suki chừng Kato Kumamoto một chút. Cách một con đường liền nhìn thấy Miwako ngắt lấy eo đứng sở cảnh sát cửa lớn. Hắn dám đi môn. Megiu thanh tra Masumoto quản lý quan đều cùng mù như thế không biết quản. Miwako làm như thế, qua lại người đi đường đều hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Ảnh hưởng không phải bình thường, kém đem đầu từ cửa sổ duỗi ra đi. Không nhìn thấy sở cảnh sát cửa lớn vị trí Miwako còn có ở hay không nơi đó đứng. Thế nhưng Mizuma Suki phỏng chừng nên còn ở đi. Đi ra ngoài đem ta đã đến văn phòng tin tức truyền đi. Mizuma Suki đá Kato Kumamoto cái mông một cước. Chuyện như vậy nên phái loại này nợ đăng người đi a. Ngài không sợ nàng tìm tới tới sao? Kato Kumamoto rụt cổ một cái, hiển nhiên không muốn làm nên không thể đi. Mizuma Suki cũng có chút sức lực không đủ, thế nhưng không thể để cho Sato Miwako liền như thế đứng cửa a. Không đúng. Mizuma Suki lại chừng một chút. Ta sợ cái gì? Nàng nói tới ai? Có một số việc nên không thừa nhận chính là không thể thừa nhận. Đến. Ta đi. Kato Kumamoto một bộ được ta nhường dáng dấp của ngươi. Ở Mizuma Suki động thủ trước chạy ra. Cái tên này ở lan truyền tin tức năng lực lên trên căn bản nên có nam bản Miyamoto Yumi uy lực may. Mà Mizuma Suki lo lắng đề phòng ở trong phòng làm việc mèo vừa giữa trưa. Sato Miwako cũng không có trực tiếp đánh tới môn, điều này cũng cùng Mizuma Suki nghĩ tới như thế. Sato Miwako giữ cửa chính là đem đi cửa sổ đường để cho Mizuma Suki ý tứ. Không phải vậy trực tiếp tìm tới Mizuma Suki cửa nhà hoặc là hai hệ văn phòng há không phải càng thuận tiện, chỉ là không biết Sato Miwako kiên trì sẽ làm hao mòn tới khi nào. Mizuma Suki chỉ hy vọng có thể trước lúc này đem tổ chức vấn đề ổn định lại ở đây, bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu khả năng nhảy ra một cái Jin nắm giữ chứng cớ gì đem Mizuma Suki đập chết thời kỳ. Để hắn đi đáp lại cái gì? Quá làm khó hắn. Loáng một cái buổi trưa đã đến. Cảnh viên nhóm túm năm tụm ba từng nhóm đi ăn cơm. Có đi căng tin, cũng có đi bên ngoài mua thức ăn nhanh. Thanh tra, ngài cùng đi ăn cơm không? Yamagata Kinmochi đi tới, không muốn di chuyển. Các ngươi lúc trở lại giúp ta mua ít đồ đi. Mizuma Suki tìm một cái vụng về cớ cũng không lâu lắm. Yamagata Kinmochi đám người trở về. Ngoại trừ cơm bên ngoài, Mizuma Suki còn thu được một vụ án, một cái nghiệp dư gia bị người mưu sát. Bảo án chính là thiếu niên trinh thám đoàn giám hải nhóm Mizuma Suki ở trong lòng hô to tuyệt vọng. Chính là không dám lúc ra cửa. Dĩ nhiên một mực đến rồi vụ án thế nhưng Mizuma Suki cũng đừng không có pháp thuật khác. Không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng tính toán làm sao xuống lầu không sẽ đụng phải Sato Miwako. Đi tới gara con đường đi như thế nào ngắn nhất các loại thanh tra. Ngay ở vừa tam hệ nhận được một vụ án, đã rời đi, ngay ở Mizuma Suki xoắn suýt thời điểm. Shiratori xem điện thoại di động nói rằng, nên khen ngươi là tốt trợ công. vẫn là khâm phục ngươi ở Tam Hệ còn có nhãn tuyến. Thở phào nhẹ nhõm, Mizuma Suki ánh mắt quái lạ nhìn Shiratori, vậy thì nhanh lên lên đường đi. Ta trước tiên đi nhà vệ sinh. Mizuma Suki vội vội vàng vàng cái thứ nhất chạy ra ngoài. Nín vừa giữa trưa không dám ra đi WC án mạng hiện trường người bị hại ở chính là độc lập biệt thự. So với Kudo Shinichi ra quy mô nhỏ rất nhiều, đệ vừa phát hiện người ngoại trừ thiếu niên trinh thám đoàn bên ngoài, còn có một người đàn ông trung niên cùng người thanh niên trẻ giám định nhân viên làm từng bước chiếm lĩnh hiện trường. Mizuma Suki dù bận vận ung dung nhìn thiếu niên trinh thám đoàn. Kỳ quái chính là rõ ràng ở án mạng hiện trường gặp mặt không phải một ngày hai ngày. Genta nhưng chẳng biết vì sao sợ đến run lập cập. Nhìn chung quanh không dám cùng Mizuma Suki đối diện, phiền phức các ngươi giống như trước như thế. Nói cho ta một hồi các ngươi biết đến tình huống. Liền từ tiểu mập mập bắt đầu đi, Mizuma Suki ở Genta trước người ngồi xổm xuống. Cười híp mắt nói, không, không phải giết, ta không có giết người, không có giết người. Genta lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu lắc đầu liên tục khe nằm. Đây là cái gì triển khai? Mizuma Suki một mặt mộng, người tỉnh táo một chút hạ xuống. Khẳng định không phải ngươi giết, không phải không phải không phải. Conan ngươi nói rõ cho ta đến cùng chuyện gì? Ai, Conan bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Genta, bắt đầu giải thích, chúng ta ở phụ cận đánh bóng chày. Genta không cẩn thận đem bóng chày đánh vào gia đình này. Nghe tới tựa hồ đánh nát một cái bình hoa, chúng ta sau khi đi vào, liền nhìn thấy nhà này người, vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất, đã chết đi, hơn nữa nhìn lên chính là bị bình hoa đánh tới đầu mà chết. Conan rất bất đắc dĩ nói. Có điều ta đại thể nhìn một chút thi thể. Tử vong thời gian đã một canh giờ trở lên. Khẳng định không phải Genta duyên cớ. Thế nhưng Genta đã không nghe lọt. Vẫn là hiện tại bộ dáng này, không thể nào. Này tiểu mập mập không phải thần kinh rất lớn sao? Mizuma Suki mặt sạm lại nhìn cái kia đã bình tĩnh lại thế nhưng thần kinh vẫn hoảng hốt Genta nhớ. Tới hắn ở án mạng hiện trường phê bình thiếu niên trinh thám đoàn nhiều lần như vậy. Duy nhất không có trường trí nhớ. Mỗi lần có chuyện vẫn như cũ nhiệt tình tràn đầy chính là cái này tiểu mập mập vốn là xác thực. Không thảm như vậy. Ai kêu ai yêu cô đếm một hồi ngộ sát xử phạt tới. Liền đem Genta sợ rồi. Conan bất đắc dĩ nói. Lại nói mấy đoạn này miêu tả hắn vẫn ở bất đắc dĩ. Nói như vậy dọa đến hắn không phải là mình khả. Năng giết người mà là giết người xử phạt đúng không? Mizuma Suki xác nhận một hồi. Cái kia cũng rất dễ dàng khôi phục như cũ. Ta vào xem. Các ngươi lại động viên một chút hắn. Nói xong đứng lên đến xoay người dự định tuân hỏi một chút. Hai người khác xin chờ một chút. Haibara ai đột nhiên nói rằng làm sao? Mizuma Suki quay đầu lại. Mizuma cảnh sát gần nhất nhận thức cái gì bạn mới sao? Haibara ai đem MU bàn tay ở phía sau, ngước đầu, một bộ ngây thơ bé gái dáng vẻ, bạn mới, coi như thế đi, có đặc biệt gì sao, trên người một luồng mùi khói, trước đây không có ngửi qua, Haibara ai còn ra dáng ở trước mũi diện phất tay một cái, mùi khói, xác thực nhận thức mấy cái hút thuốc người, có điều không phải bằng hữu. Mizuma Suki nghe rõ ràng. Theo Haibara ai lại nói đường, vẫn là không muốn tổng hòa hút thuốc tiếp xúc hay? Hay khó nghe, Haibara ai làm bộ thập phần ngây thơ dáng vẻ nói rằng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.